Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 19, cơm chiều là mấy ngày hôm trước thừa lại thịt heo, thịt ba chỉ cùng đôn canh sườn. Dĩ vãng Mộng Ngôn Ngôn đối với mấy cái này thịt là thèm ăn đại khai. Mà hôm nay, bởi vì La Chiến những lời này, nàng, khẩu vị bỗng nhiên liền không tốt là mà ni nàng chậm gì gì ăn cơm. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đối diện La Chiến. Nhớ tới buổi chiều hai người lâm vào cái kia xấu hổ hoàn cảnh. Cuối cùng vẫn là La Nhị Cha đi lại kêu nàng đi làm cơm chiều tài năng thành công thoát đi hiện trường, nhưng là sao, muốn thế nào đi đối mặt đâu. Hoàn toàn là mộng, Mộng Ngôn Ngôn câu được câu không ăn cơm, đặt ở dĩ vãng, chú ý con dâu con trai La Nhị Thẩm Tử đã sớm phát hiện của nàng không thích hợp. Mà hôm nay, cư nhiên không phát hiện cái gì. Một bữa cơm tiến hành đến mau kết thúc, La Nhị Thẩm Tử bỗng nhiên buông bát đũa, nặng nề thở dài một hơi. Cái này, mấy người đều nhìn đi lại. Ai, hôm nay thành đại tỷ trừ bỏ đến mua điểm thịt, còn nói điểm nàng nhà mẹ đẻ cũng chính là Lô Gia Thôn bên kia chuyện được. Nghe được Lô Gia Thôn, Mộng Ngôn Ngôn chỉ biết, chuyện này xác định vững chắc cùng La Xuân Hoa thoát không xong can hệ. Nàng nâng bát, thất thần mặt, chợt nghe La Nhị Thẩm Tử muốn nói cái gì đó. Cũng may La Nhị Thẩm Tử cũng không chần chờ, qua nhất tiểu hội, liền đem sự tình nói ra. Các ngươi đại tỷ nhà chồng không là thời gian trước thiêu sao? Này nọ đều hủy thất thất bát bát, cho nên quyết định một lần nữa kiến phòng, bởi vì có tam con trai, cho nên liền quyết định rõ ràng ở riêng, bản thân kiến phòng cái gì? Nề hạ ở phân tiền thời điểm xảy ra vấn đề, tin tức đều truyền mở, nói người một nhà ầm ĩ lật trời, thành đại tỷ vừa vặn hôm qua cái trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Cho nên cũng chỉ biết chuyện này, nghe đến đó, Mộng Ngôn Ngôn cảm thấy La Nhị Thẩm Tử vẫn là không giảng đến trọng điểm. Vì thế liền nâng bát ngốc hề hề hỏi, kia đại tỷ làm sao bây giờ? La Nhị Thẩm Tử nhìn nàng một cái, thở dài. Nàng bà làm cho bọn họ ba người về nhà mẹ đẻ lấy tiền kiến phòng nha. Cái này cùng bọn họ có quan hệ à? Mộng Ngôn Ngôn gật gật đầu. Trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái chủ ý. Quyết định giả ngu đến cùng. Có đôi khi, rất nhiều việc chưa hẳn không thể như vậy giải quyết xong. La Nhị Cha vừa vặn mở miệng. Xuân Hoa còn chưa có về nhà cùng chúng ta nói. Chắc hẳn ngày mai sẽ trở lại, hắn cau mày. Thoạt nhìn không quá thích bộ dáng, Mộng Ngôn Ngôn chen vào nói, đại tỷ trở về cùng chúng ta ở cùng nhau vẫn là lấy cha mẹ tiền đi ra ngoài kiến phòng. Như vậy, không phải là ở rể sao? Thiên Lãng muốn cải danh tự sao? Lần này, ba người đều soát một chút nhìn về phía nàng, ánh mắt ý vị thâm trường, Mộng Ngôn Ngôn sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng, thế nào, ta liền là hỏi lên như vậy. Ta nương lúc trước nói với ta, gả đi ra ngoài nữ nhi hắt đi ra ngoài thủy đâu. Cho nên về nhà mẹ đẻ đòi tiền phải ở rể, bằng không không đạo đức dù sao. Nói dối nàng giỏi nhất nói. Hơn nữa La Xuân Hoa người này phía trước bản thân chính là đánh nhị lão của cải chủ ý mới thiết kế. Của nàng, nếu La Xuân Hoa cầm một lần tiền, khẳng định sẽ nhớ thương lần thứ hai. La Chiến tuy rằng hội săn thú. Nhưng là, đầu óc giống như có chút vấn đề đâu. Mộng Ngôn Ngôn lại bỏ thêm một câu. Ta cảm thấy Thiên Lãng rất thông minh. Ta thích hắn làm con trai, La Nhị Thẩm Tử ba người. Này con dâu là ngu chưa kia. Nói bậy bạ gì đó đâu. Họ Lô chính là họ Lô. Ngươi cùng A Chiến sinh một cái nhà chúng ta bản thân bảo bối, La Nhị Thẩm Tử trực tiếp mắng. Nhưng ngữ khí cũng không có nhiều ngoan. Mộng Ngôn Ngôn liền nha nha ứng phó xong, dù sao chỉ cần mục đích đạt tới sẽ không kê monster chỉ là. Ngẩng đầu vô tình gặp được La Chiến lạnh thấu xương tầm mắt khi. Mộng Ngôn Ngôn một cái giật mình, nhưng lại cảm thấy bản thân trong đầu sở hữu nghĩ tới chủ ý. Đều bị xem thấu, hết chương.